Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 246, có lẽ không giấu được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta ôm chặt lấy đứa trẻ quấn trong tã lót, cố gắng lùi lại mấy bước không cần phiền đến bác sĩ Trương đâu. Vẻ mặt và giọng điệu đều thể hiện rõ bà ta đang chột dạ. Thật ra, điều này không giống tính cách của Hứa Hồng Mai chút nào. Dù gì thì bà ta cũng nổi danh là ngang ngược nhất khu nhà tập thể. Đừng nói chỉ là đối diện với một mình Trương Viễn, cho dù có cả chục người vây quanh, bà ta vẫn có thể lăn lộn ăn vạ như thường. Bây giờ lại có biểu hiện khác lạ như thế này, lời giải thích hợp lý duy nhất chính là bà ta có điều gì đó đang che giấu. Trương Viễn cũng không dài dòng với Hứa Hồng Mai, chỉ khẽ gật đầu chào rồi bước tới, vén lớp vải quấn đứa trẻ lên. Hứa Hồng Mai muốn tiếp tục lùi về sau, nhưng lại bị Giang Đường chặn mất đường đi. Bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Viễn kéo tấm vải ra. Một đứa trẻ với khuôn mặt tái nhợt hiện ra trước mắt mọi người. Không sai, đó là một đứa bé mới sinh chưa lâu, nhưng nguyên nhân tử vong của nó không phải như lời Hứa Hồng Mai nói. Rằng sinh ra đã không còn hơi thở, Trương Viễn chỉ kiểm tra sơ qua đã có thể kết luận ngay, đứa trẻ này chết vì bị ngạt thở. Hứa Hồng Mai đảo mắt một vòng, lập tức giải thích. Trời lạnh như vậy, lúc ngủ, Lê Hoa vô tình để chăn đè lên đầu con bé. Lời giải thích này cũng có vẻ hợp lý. Quả thực, vào mùa đông, có không ít trường hợp người lớn vô ý đè chăn lên mặt trẻ sơ sinh khi ngủ, khiến đứa bé bị ngạt. Nhưng con gái của Hứa Lê Hoa thực sự chết theo cách này sao? Vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Dù thế nào đi nữa, chuyện có người mất mạng trong khu nhà tập thể, dù đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Ban quản lý khu nhà không thể làm ngơ sau khi biết chuyện. Họ nhanh chóng đến nhà Hứa Lê Hoa để điều tra, muốn xác minh xem đứa bé này rốt cuộc chết như thế nào. Nếu đúng như lời Hứa Hồng Mai nói, ban quản lý khu sẽ thay mặt Hứa Lê Hoa xin một số trợ cấp an ủi. Hứa Hồng Mai không thể làm gì để ngăn cản, các đồng chí của ban quản lý nhanh chóng đi về phía nhà Hứa Lê Hoa. Còn về đứa trẻ trong tã lót mà bà ta đang ôm, bây giờ cũng không thể tùy ý mang ra ngoài vứt bỏ như ý bà ta muốn nữa. Khi vụ việc chưa được điều tra rõ ràng, có lẽ thi thể đứa bé tạm thời chưa thể an táng. Với sự tiếp quản của ban quản lý, chuyện này không còn liên quan đến Giang Đường và những người khác nữa. Ba người quay lưng rời đi, trở về nhà. Lúc này, trời đã dần tối. Họ đã chậm trễ việc về nhà nấu cơm, nhưng may mắn là cả Hà Lệ Hoa và Lưu Tề Hồng đều không quá lo lắng. Trước khi đi, con trai của họ đã về nhà. Bọn trẻ chịu trách nhiệm trông em và nấu cơm, cũng chính vì vậy hai người mới có thể yên tâm rủ nhau lên trấn mua cá. Khi ba người về đến trước cửa nhà, họ chia nhau ra, ai nấy trở về nhà của mình. Lục Trường Trinh đã nấu cơm xong, thấy vợ và mẹ trở về, anh bước lên nhận lấy đồ từ tay họ, đồng thời hỏi vì sao lại về muộn như vậy. Anh vẫn chưa hay biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Đường Đường, trong xưởng có việc gì sao? Không có gì đâu. Giang Đường mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng kể lại chuyện vừa xảy ra cho Lục Trường Trinh nghe. Kể xong, cô còn không quên nói ra nghi ngờ của mình về Hứa Hồng Mai và những người kia. Lục Trường Trinh nhíu mày, em đang nói là đứa trẻ đó có thể đã bị họ cố tình giết hại. Nhìn phản ứng của người lớn thì rất giống vậy. Giang Đường cẩn thận rửa tay bằng xà phòng, chuẩn bị ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vừa tận mắt nhìn thấy một đứa trẻ đã chết, nhưng giọng điệu của cô vẫn rất bình thản, biểu cảm cũng vô cùng nhẹ nhàng. Giống như thể cô chỉ đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Lục Trường Trinh khẽ gật đầu, rơi vào trầm tư. Hà Lệ Hoa ngồi bên cạnh nhìn con trai và con dâu, bà không biết nên khóc hay cười nữa. Hai vợ chồng họ thật sự quá bình tĩnh, một sinh mạng mất đi, nhưng dường như chẳng thể khiến họ xúc động hay bận tâm. Ngược lại, bà thì vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là con trai và con dâu bà có gì không tốt. Mỗi người có một tính cách khác nhau, và hai vợ chồng Lục Trường Trinh, Giang Đường chính là như vậy, đúng chuẩn. Trời sinh một đôi. Hà Lệ Hoa lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Sau bữa cơm tối, Lục Trường Trinh dọn dẹp bàn ăn xong, cả nhà chuyển sang ngồi ở phòng khách. Người lớn quây quần bên bếp lò sưởi ấm. Bọn trẻ thì chơi đùa bên cạnh. Đứa nhỏ 1 tuổi 4 tháng đã biết đi rất vững vàng. Hà Lệ Hoa nhìn ba đứa cháu nổi, trong lòng tràn đầy yêu thương. Bất giác, bà lại nhớ đến đứa trẻ tím tái trong chiếc tã lót mà Hứa Hồng Mai ôm ban chiều. Nếu con bé còn sống, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến tuổi vui vẻ chạy nhảy thế này rồi. Tin tức về đứa trẻ chết yểu nhanh chóng lan truyền khắp khu nhà tập thể. Sáng hôm sau, khi đi làm, Giang Đường nghe thấy không ít người bàn tán trên xe buýt. Mọi người đưa ra đủ loại suy đoán, thảo luận vô cùng sôi nổi. Cô chỉ yên lặng ngồi ở hàng ghế cuối, lắng nghe những cuộc trò chuyện náo nhiệt ấy. Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, thời gian nghỉ Tết cũng sắp đến gần. Ở khu nhà tập thể, chồng của Hứa Lê Hoa tên là Mã Vệ Quốc, hiện là một liên trường. Hôm qua, khi các đồng chí ở ban quản lý khu nhà tập thể đến nhà họ điều tra, Mã Vệ Quốc đang trực đêm, nên anh ta không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà. Hôm nay tan ca trở về, anh ta phát hiện không ít thím trong khu chỉ trỏ bàn tán về mình, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Mã liên trường à, một bà thím gan lớn, lại thích hóng chuyện, dứt khoát bước lên chặn đường anh ta. Mã liên trường này, con bé nhà cậu thật sự bị chăn đè chết sao? Hay là, cậu với vợ mình không muốn nuôi con gái nữa, nên lén lút BPCST con bé hả? Bà nói cái gì? Mặt Mã Vệ Quốc lập tức tái mét, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thím, ý thím là sao? Còn ý gì nữa? Chẳng lẽ cậu vẫn chưa biết sao? Con bé nhà cậu mất rồi, hôm qua chập tối có không ít đồng chí đến nhà cậu điều tra đấy. Bà thím nhiệt tình tám chuyện, thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ sự việc xảy ra tối qua. Không quên thêm thắt vài chi tiết cho câu chuyện thêm phần sinh động. Sắc mặt Mã Vệ Quốc càng nghe càng đen, càng nghe càng đen. Đến khi bà thím nói xong, khuôn mặt anh ta đã u ám đến mức có thể vắt ra nước. Tiểu Mã à, cậu xem, bà thím còn định nói thêm gì đó. Nhưng Mã Vệ Quốc đã không còn tâm trí để nghe, lập tức sải bước lao nhanh về nhà. Bây giờ anh ta chỉ muốn làm rõ một điều, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc anh ta đi làm, đứa trẻ vẫn còn khỏe mạnh, mà bây giờ lại nói mất là mất luôn? Tại doanh trại, Lục Trường Trinh được lãnh đạo gọi đến. Sau khi bàn bạc xong công việc, lãnh đạo tiện thể nhắc đến chuyện xảy ra ở khu nhà tập thể. Sư mẫu của cậu rất để tâm chuyện này, muốn biết rõ ràng đứa bé kia rốt cuộc chết như thế nào. La Trấn Hưng nói, hôm qua, Hạ Thu Cúc cũng nghe phong thanh về chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua trước khi ngủ, bà còn nhắc đến vài câu với La Trấn Hưng. Lục Trường Trinh không vội đưa ra ý kiến ngay. Mã Vệ Quốc đã tan ca về nhà. Nếu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cứ tìm anh ta hỏi một chút, chắc sẽ rõ ràng thôi. Ồ, La Trấn Hưng nheo mắt cười, ánh nhìn rơi trên người học trò cưng với dáng đứng thẳng tắp trước mặt. Ở đây không có người ngoài, nói xem cậu nghĩ thế nào. Con gái thứ hai của Mã Vệ Quốc thực sự chết do tai nạn sao? Cách chương.